Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1276, chương 1275 nói thật hay là lời nói dối. Tuyển bạt chiến bắt đầu bị ổn định ở hạ một tuần lễ. Tuần lễ này là tân sinh đi học tuần đầu tiên. Kết quả cái thứ hai tuần lễ liền muốn bắt đầu tổ chức tàn khốc tuyển bạt chiến. Tin tưởng không ít người đều sẽ có phàn nàn, nhưng không muốn tham gia người có khả năng trực tiếp gửi nhắn tin nói cho ủy viên hội. Hủy bỏ chính mình tư cách dự thi, tuyển bạt chiến cũng không phải ngày ngày đều có. Có người tại hạ một tuần lễ ngày thứ hai, có người tại hạ một tuần lễ thứ ba. Tựa như Oreki Yuri lúc trước nói như vậy, đại khái mấy ngày mới có một trận đấu, cho nên thời gian chuẩn bị vẫn là tương đối đầy đủ. Ikki cùng Kirihara Shizuya tranh tài liền tại hạ một tuần lễ thứ ba. Đại khái còn có một tuần lễ, đó là không sai biệt lắm 7 ngày thời gian. Bản tới, tuyển bạt chiến ủy viên hội người hẳn là sẽ ở cuối tuần bắt đầu gửi đi tin nhắn. Thông chi từng cái chuẩn bị tham gia tuyển bạt chiến học sinh mới đúng. Nhưng chẳng biết tại sao, trận đầu tuyển bạt chiến đúng là tại khai giảng ngày thứ ba bên trong liền sớm tiếp vào. Chứng minh tuyển bạt chiến ủy viên hội quyết định đến cỡ nào vội vàng cùng gấp rút. Như là có người ước gì nhanh lên đêm này một hạng tranh tài đứng yên xuống tới. Ít nhất, Stella cùng Shizuku liền cũng còn không có nhận đến tuyển bạt chiến thông chi. Rama thì là đã sớm gửi nhắn tin cự tuyệt tham gia tuyển bạt chiến. Kết quả, chỉ có Ikki một người sớm tiếp vào thông chi mà thôi. Có lẽ, toàn bộ học viện Hagon bên trong, Ikki cùng Kirihara Shizuya đều là cái thứ nhất tiếp vào tuyển bạt chiến thông chi tin nhắn. Những người còn lại thì dồn dập đều còn tại trong khi chờ đợi. Cái kia cũng khó nói. Dù như thế nào, Ikki cùng Kirihara Shizuya quyết đấu đã là bị chuyện quyết định. Dù cho Shizuku tại cái kia về sau la hét muốn đi tìm quản lý trưởng lý luận, cái kia đều không dùng. Nếu Kurogane đã quyết định tham gia Seven Star Sword Art Festival tranh tài, hơn nữa còn là hướng về phía chiến thắng mà đi, cái kia Kirihara Shizuya chỉ cần không nửa đường bị đánh bại, sớm muộn cũng sẽ cùng Kurogane đối đầu. Chẳng qua là vấn đề sớm hay muộn thôi mà thôi. Coi như người đi kháng nghị, cái kia cũng vô dụng. Rama cứ như phải hướng về Shizuku nói ra vô tình hiện thực. Trận đấu này ở sau lưng có tấm màn đen sự tình. Ban đầu liền đã không có chứng cứ, càng không có dấu hiệu. Cho dù là Shinuji Kuroro nghĩ xử lý, vẫn như cũ rất khó xử lý thật tốt a. Chớ nói chi là, dù cho Kurogane nhà thật hối lộ tuyển bạt chiến ủy viên hội người, bọn hắn đều chẳng qua là cho Ikki an bài một cái đối thủ khó thể chiến thắng mà thôi. Còn lại cái gì cũng không làm, nghĩ bởi vì dạng này liền để cái này quyết nghị bị thủ tiêu. Cái kia căn bản là rất không có khả năng, bởi vì làm đối thủ khó mà chiến thắng, cho nên không muốn đánh, muốn cho học viện hủy bỏ trận đấu này. Đổi một cái có thể nhẹ nhõm giải quyết đối thủ, cái kia ngay cả mình đều sẽ cảm giác đến đưa ra yêu cầu như vậy hết sức mất mặt a. Rama liền là nói như vậy, nhưng Shizuku chỉ có thể ngậm miệng không trả lời được. Mazenai cũng không là vận động viên, mà là cần chiến đấu, cần vì quốc gia hiệu lực, làm liên minh hiệu lực. Nếu như bởi vì làm đối thủ cùng mình tương tính qua kém cũng không dám đánh, cái kia ngược lại sẽ nhường Ikki đánh giá ngã xuống. Có dám ở đây, Ikki chỉ có tuân theo một đường. Chỉ có đánh ngã Kirihara Shizuya, Kurogane mới có thực hiện mơ ước khả năng. Rama đem sự thật này cho bày đi ra, thế là lại cũng không có bất kỳ người nào đề cập chuyện này. Tại vậy sau này, Ikki không nói một lời rời đi, trở lại túc xá trong phòng ngủ, đóng cửa không ra, Shizuku đuổi bám chặt theo, cùng Ikki cùng một chỗ tiến nhập phòng ngủ của mình. Rama cùng Stella đồng dạng trở lại phòng ngủ của mình bên trong. Ban đêm, liền dưới tình huống như vậy, dần dần đến, ta tốt, phòng tắm không xuống tới. Ngươi đi dùng đi, vừa mới tắm rửa xong, toàn thân đều tại bốc hơi nóng, ăn mặc tương đương mát lạnh. Trên cổ cũng treo một cái khăn lông. Rama liền từ trong phòng tắm đi tới. Đối Stella lên tiếng, ngồi ở trên ghế salon. Không biết đang suy nghĩ gì, Stella lúc này mới phản ứng lại. Liền vội vàng đứng lên, cầm lên quần áo của mình, lập tức liền chuẩn bị đi vào trong phòng tắm. Rama trong lúc vô tình phiết thấy Stella cầm quần áo lên. Có vẻ như có cái gì màu hồng phấn thiếp thân quần áo không cẩn thận bạo lộ ra. Đây cũng là nam nữ cùng ở không thể tránh khỏi tình huống à. Rama trong lòng bất đắc dĩ, cũng bất động thanh sắc rời đi tầm mắt. Rama cũng không có gì đặc thù đam mê cùng hứng thú. Vì để tránh cho xấu hổ, cũng vì để tránh cho gây chuyện thị phi, Rama đã rất rõ ràng nên làm như thế nào. Đã không phải lần đầu tiên cùng tuổi trẻ mỹ mạo nữ sinh ở chung, Rama rất rõ ràng. Lúc này nếu là không cẩn thận bại lộ dị thường, đối phương bén nhạy giác quan thứ 6 lập tức liền sẽ có phát giác. Cũng bởi vì xấu hổ cùng xấu hổ giận dữ, đem tất cả sai lầm đều đẩy lên nam sinh trên thân. Vô cùng không hợp lý, Rama cũng không phải lần đầu tiên gặp được trạng huống như vậy. Đi qua, cùng Nagisa đám người ở chung, Rama cũng không biết có bao nhiêu lần gặp được loại tình huống này. Bởi vì mà đã vô cùng rõ ràng, loại thời điểm này liền nên bất động thanh sắc ẩn giấu phát hiện của mình mới được. Chỉ là, ngược lại là Stella, tối hôm qua giống như đối quần lót của ta cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Rama trong lòng lóe lên một cái ý niệm như vậy, sau đó tranh thủ thời gian lắc đầu, đêm này loại hoang đường lại nguy hiểm ý nghĩ cho hất ra. Bằng không thì, truy cứu tới, Rama giặc khẳng định, chính mình nhất định sẽ không chịu nổi, liền xem như không hề phát hiện thứ gì đi. Rama như thế quyết định, không biết Rama tại ngắn ngủi trong nháy mắt suy nghĩ nhiều chuyện như vậy. Stella vừa định đi vào phòng tắm, lại là đột nhiên dừng bước. Đây này, Stella cứ như vậy không có bất kỳ cái gì lý do hỏi thăm. Người cảm thấy, Kurogane đồng học có khả năng chiến thắng cái kia Hunter, sao? Stella hỏi thăm, nhưng chuẩn bị ngồi ở trên ghế salon. Hơi xem hội TV Rama hơi ngẩn ra. Làm sao? Rama nghi ngờ nói. Ngươi hết sức để ý sao? Stella không hề do dự gật đầu. Hết sức chăm chú mà nói. Mặc dù trước đó ta đều đưa Kurogane đồng học xem như một cái học sinh bình thường, cho rằng giống hắn dạng này cấp độ ép kỵ sĩ hẳn là không cái gì đáng đến quan tâm địa phương. Nhưng hôm nay, ta đã đầy đủ thấy được. Thực lực của hắn hoàn toàn chính xác đáng giá ta coi trọng, càng đáng giá ta tôn kính. Có thể dùng cấp độ ép có thể đấu sức đọ sức đến nước này. Nói thật, Stella đã thấy kinh ngạc, lại thấy nhìn với con mắt khác. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng có thể cùng mạnh như vậy địch một trận chiến. Đây cũng là ta đi tới nơi này cái học viện mục đích. Stella khó được thản nhiên nói ra lời trong lòng mình, cho nên nếu như Kurogane đồng học bại bởi cái loại người này, ta sẽ cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Này còn không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là Kurogane hôm nay trạng thái có chút không đúng, bởi vì cái kia gọi Otterer nữ kiếm sĩ quan hệ. Hắn ban đầu tinh thần liền rất đê mê, hiện tại lại bị ép phải cùng tương tính kém như vậy đối thủ chiến đấu. Rời đi thời điểm, cả người hắn đều như là từ bỏ hy vọng một dạng. Thật là khiến người để ý, vì thế, Stella mới nhịn không được hướng Rama xin giúp đỡ. Chẳng lẽ, Kurogane thật không thắng được loại kia mặt hàng sao? Stella cứ như vậy hỏi, Rama lúc này mới chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía Stella, ngươi muốn nghe nói thật vẫn là muốn nghe lời nói dối? Rama đúng là giống ban đầu ở phòng quản lý trưởng thời điểm như thế. Làm ra dạng này đặt câu hỏi, chỉ là Stella cùng Shinyuji Kurono cùng với Saikyo Nene nhưng khác biệt. Đương nhiên là lời thật, ai sẽ muốn nghe lời nói dối à? Stella có chút bất mãn như thế biểu thị. Rama nhún vai, nói thật chính là phần thắng cũng không phải là không có. Rama từ đáy lòng nói như vậy, chỉ là vậy phải xem Ikki biểu hiện. Cái này là Rama cách nhìn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.